như vậy hắn cũng có thể sống sót. Khương Vân bỗng nhiên mở miệng nói, Bạch Trạch, đối với cái này đạo ngục, ngươi có biết hay không thứ gì? Bạch Trạch thanh âm tốt nửa ngày sau mới vang lên nói, không biết, ta cũng không muốn biết rõ. Ha ha, nghe được Bạch Trạch kia tràn đầy oán trách ngữ khí, Khương Vân không nhịn được cười to lên, thật sự là khó được, cái này còn giống như là ta lần đầu tiên nghe ngươi chủ động thừa nhận có chuyện ngươi không biết. Bạch Trạch tức giận, ngươi còn cười được, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp rời đi nơi này đi, ta cũng không muốn cùng ngươi chết tại cái này đạo ngục bên trong. Rời đi sự tình vẫn là sau này hay nói đi, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cần tìm Tơ Y một cái dung thân chi địa, hoặc là tìm đến một chút sinh tồn ở nơi này những sinh linh khác, tốt dò nghe nơi này tình huống cụ thể. Chẳng những Bạch Trạch không có chuyện, mà lại thân ở luyện yêu bút bên trong tiểu phúc các loại chờ năm yêu cũng là bình yên vô sự, điều này cũng làm cho Khương Vân tâm tình thật tốt, rốt cục đứng dậy. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía cuối tầm mắt chỗ loại trừ khô cạn đại địa, không còn gì khác bất kỳ cái gì sự vật tồn tại, sở dĩ Khương Vân dứt khoát tùy ý lựa chọn một cái phương hướng đi ra ngoài. Bảy cái thái dương, đem đại địa thiêu đốt vô cùng nóng hổi, dù là liền Khương Vân kia cường hãn nhục thân cùng thể nội trưởng không mấy loại hỏa diễm, cũng là có thể cảm giác được tầng tầng sóng nhiệt đập vào mặt. Bất quá, Khương Vân cũng không có vận dụng chính mình tu vi đi kháng cự sóng nhiệt. Dù sao hắn muốn ở chỗ này sinh tồn thời gian tương đối dài, thậm chí có thể vĩnh viễn không cách nào rời đi, sở dĩ hắn nhất định phải để cho mình mau sớm thích ứng hoàn cảnh như vậy. Cứ như vậy, tại mảnh này hoang vu đại địa phía trên, Khương Vân đi suốt 3 ngày lâu, mặc dù vẫn không nhìn thấy cái khác sinh linh, nhưng là hoàn cảnh bốn phía dần dần có biến hóa, xuất hiện một chút đồi núi cùng núi nhỏ. Thậm chí trên mặt của hắn đều lộ ra vui mừng, bởi vì tại hắn thần thức bao trùm phía dưới, vờ ơ y ma thấy được khô nước đại địa phía trên, có một ít lục sắc cỏ cây tại ương ngạnh sinh trưởng. Những này cỏ cây mặc dù cùng sơn hải giới cỏ cây hình dạng bên trên khác nhau rất lớn, nhưng là có thể tại dạng này chật vật trong hoàn cảnh sinh trưởng, vốn là cực kỳ khó được. Mà khi Khương Vân thần thức lan tràn tiến vào những này cỏ cây nội bộ về sau, càng là ngạc nhiên phát hiện, trong đó lại có thuần túy linh khí. Xem ra, cái này đạo ngục bên trong mặc dù khắp nơi tuyệt cảnh, đoạn tuyệt tiến vào nơi này sinh linh hết thể sinh cơ, nhưng lại vẫn như cũ có kỳ tích có thể tồn tại. Bất quá, đã những này cỏ cây bên trong chứa linh khí, ở chỗ này tuyệt đối là cực kỳ hiếm có đồ vật, cũng là tu sĩ tất đoạt chi vật, đây cũng là nói rõ, phụ cận, tất nhiên có người tồn tại. Ngay tại Khương Vân nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau mình. Nơi xa, thình lình truyền đến như là như sấm sét bước chân thanh âm, kia là một đám như là tê ngưu đồng dạng quái thú, có 20-30 con nhiều, ngay tại ra sức lao nhanh. Mà mỗi một cái quái thú trên thân, đều có một cái nhân loại thân ảnh.